Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 526. Cần tìm biện pháp gia tăng an toàn. Mặc dù trên thực tế thì phong sa kiếm đã rất an toàn rồi. Màn sáng bao bọc phong sa kiếm có năng lực phòng ngự cực mạnh rồi. Trải qua bọn người Khải Huy nhiều lần thí nghiệm phá hủy, chỉ khi dùng 7 tòa kiếm tháp cùng oanh kích mới có thể phá hư màn sáng. Có màn sáng bảo hộ, Ngải Huy đã bước một bước dài. Trưởng kiếm chỉ có một người. Như vậy sao được? Mỗi người có một lần cơ hội, làm tốt thì hai phần canh nguyên lực, làm không tốt canh nguyên lực cũng đừng mong có một thìa. Hôm nay trưởng kiếm là Cố Hiên, người mà Ngải Huy đặt nhiều hy vọng, vậy mà hắn lại tỏ ra lúng túng, tay chân luống cuống đem phong sa kiếm rơi tự do. Nói về tổng thực lực thì phong sa kiếm không bằng chấn thần phong, phòng ngự không bằng, lực công kích cũng không. Nhưng nếu luận về tốc độ thì chấn thần phong lại xa xa không bằng phong sa kiếm. Tốc độ của nó cực nhanh, tất cả mọi người từng chứng kiến đều chỉ có thể mồm chữ O mắt chữ A mà thôi. Đối với mọi người ở đây phi hành không phải cái gì lạ lẫm, ai không có vân dực sao? Nhưng mà vấn đề tốc độ thì vân dực, lấy cái gì ra so sánh với phong sa kiếm đây? So tốc độ với phong sa kiếm thì vân dực giống như ốc sên mà thôi. Nhưng mà mọi người luôn cảm thấy cái tên phong sa kiếm quá có vấn đề rồi, rõ ràng là thiểm điện kiếm mà. Khi mà phong sa kiếm phi hành giống như một đạo thiểm điện vậy. Nhưng vì quá nhanh nên điều khiển vô ý là sẽ gặp chuyện không may ngay. Đối với tay mơ thì thật sự là quá khó khăn. Ngải Huy phát hiện, trưởng kiếm là không phải tùy tiện ai cũng có thể làm. Chỉ có những người ưa tốc độ và có thiên phú về mặt này mới có thể quen với tốc độ kinh người của phong sa kiếm. Và Khải Huy ý thức được tầm quan trọng của trưởng kiếm, quan trọng nhất là sau này càng muốn khoách trương. Vì vậy Ngải Huy đặt cho trưởng kiếm một cái tên là trưởng kiếm sử. Trưởng kiếm sử địa vị ngang bằng với tháp chủ, nên lập tức hấp dẫn sự hứng thú của các đội viên khác. Hiện tại 7 toàn kiếm tháp, ngoài Khải Huy là tháp chủ Thiên Quyền kiếm tháp thì 6 tòa còn lại đã có tháp chủ, hơn nữa đội dự bị tháp chủ cũng đã phân phối xong. Bây giờ chẳng phải là nhiều ra thêm một cái vị trí tương đương với tháp chủ. Mà Ngải Huy cũng đã đưa ra tối hậu thư là mỗi người đều phải thử một lần trưởng kiếm, kèm theo đó là những người khác phải ngồi trên phong sa kiếm. Dù sao chỉ cần cài dây bảo hiểm chắc chắn là coi như an toàn. Vì vậy phong sa kiếm chơi ra đủ kiểu hao phí ví như chọc vào núi, quả không phụ kiếm danh. Đáng thương nhất là Hắc Ngư Trủy Sơn, những ngày này bị phong sa kiếm hỏi thăm không biết bao nhiêu lần, nhiều chỗ lồi lõm theo thời gian mà xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Có lần còn đâm thủng toàn bộ tầng nham thạch, kích động nham thạch nóng chảy phun cao tới hơn 100 trượng. Nếu như trước kia Hắc Ngư Trủy Sơn, còn có một vài cá thể hoang thú âm thầm rình mò. Nhưng mà hiện tại, trong phạm vi 300 dặm thì một con cũng tìm không ra, không còn con gì dám bén mảng tới khu vực này. Lúc mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy say xe, nôn thốc nôn tháp, nhưng mà thời gian dần qua, tập mãi thành quen, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ kích thích. Nhưng mà dù như thế, hợp cách trưởng kiếm sử cũng chỉ có 3 người. Cái giá mà Ngải Huy phải trả để có 3 vị trưởng kiếm sử là 4 thanh phong sa kiếm. Màn sáng thì phòng ngự rất mạnh, nhưng mà bản thân phong sa kiếm thì có chút không đủ dùng. Tuy rằng to xác nhưng mà chất liệu lại là đẳng cấp không cao, liên tục va chạm thì nó chịu không được bao lâu. Nhưng mà cũng không phải là vấn đề, giá thành chế tạo cũng không quá cao. Nếu thay vào đó là một tòa chấn thần phong xảy ra vấn đề thì chắc là Ngải Huy, cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên mất. Nhưng mà phong sa kiếm hỏng rồi cũng chả sao, luyện lại một cái là được. Cái gì cũng có lần đầu Hà Mù hao phí rất nhiều công sức mới luyện ra một cái. Nhưng đối với một đại sư binh khí như Hà Mù mà nói, đã làm được một lần. Thì việc luyện chế những lần tiếp theo đã không còn là vấn đề rồi. Hơn nữa, cũng chả có tài liệu gì đẳng cấp cao, chỉ là kích thước hơi lớn một chút thì cũng chả còn vấn đề gì. Đương nhiên đối với Hà Sư việc copy và paste là không thỏa mãn được ông. Đã có một đàn chuột bạch thí nghiệm, tài liệu cũng có đại gia lo, thì có lý do gì mà không luyện chế thêm vài loại kiểu dáng. Truy cầu tốc độc cao hơn, đối với người như Hà Mù thì cái này như là bản năng rồi. Mỗi một lần luyện chế là một lần cải biến. Mỗi ngày một kiểu dáng. Trước kia là khung sắt thô lậu, vòng bảo hộ, giống như đòn gánh gồng mình gánh 7 thiết lâu, bởi thế nên mới có tên là thiết lâu kiếm tháp. Bây giờ lại là một thanh cự kiếm có lưỡi kiếm lớn, thêm vào đó là lượng lớn lê hoa thiểm ngân, thân kiếm rộng lớn trở lên vững chắc, kiên cố hơn, giống như diễn võ trường hẹp dài. 7 tòa kiếm tháp ngói xanh tưởng trắng xen vào nhau vô cùng bắt mắt, chỉ có điều bố trí vị trí vẫn dựa theo bắc đầu phương vị, vị trí trong chóng là ở chuôi kiếm. Hà Sư cố ý thiết kế vị trí trưởng kiếm có thể chứa được 3 vị trưởng kiếm sử. Mà cơ quan điều khiển cũng được thiết kế thành một thanh kiếm cắm ở viên, như vậy mới chính xác tên gọi trưởng kiếm.